Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Chấp vừa nói, Kim Tiểu Diệp liền hiểu ra. Nàng càng nghĩ càng kích động. Ý kiến này hay, ta còn muốn tuyển riêng một người sâu kim. Sâu kim cũng quá mất thời gian. Làm đồ thêu thỉnh thoảng phải sâu kim. Có lúc còn sâu nửa ngày cũng không sâu được. Kim Tiểu Diệp rất ghét chuyện này. Nếu có người giúp sâu kim sẵn, tốc độ làm việc của nàng có thể nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên sau này nàng chắc sẽ không làm việc nữa. Nàng phải quản lý cả một đám người này. Được, đến lúc đó tuyển riêng một người làm việc vặt. Còn có thể về thôn miếu tiền tuyển thêm vài người. Lê Thanh Chấp nói, tay nghề thêu thùa của phụ nữ thôn miếu tiền bình thường. Trước đây Kim Tiểu Diệp không dám giao việc cho họ làm. Nhưng bây giờ nếu tuyển nữ công nhân đến nhà làm việc, tuyển vài phụ nữ trẻ tuổi, bồi dưỡng thêm, rất nhanh là có thể bồi dưỡng được tay nghề. Đúng vậy, Kim Tiểu Diệp liên tục gật đầu, lấy giấy bút ra bắt đầu viết kế hoạch. Lê Thanh Chấp thấy vậy, lại đề nghị nàng mời một đại thẩm nấu cơm về. Một tháng trước, Kim Tiểu Diệp không bận. Việc nấu cơm là do nàng và Lê Lão Căn làm. Nhưng tiếp theo nàng sẽ càng ngày càng bận. Dành thời gian nấu cơm không đáng. Hơn nữa đã mời nữ công nhân đến nhà làm việc. Tốt nhất là có thể bao ăn. Hai người bàn bạc gần xong, Kim Tiểu Thụ mua một đống đồ trở về. Ở huyện Sùng Thành, buổi sáng người bán rau nhiều, buổi tối người bán rau rất ít, thịt heo các thứ, đến chiều tối càng không còn lại bao nhiêu thịt ngon. Vì vậy Kim Tiểu Diệp liền bảo Kim Tiểu Thụ mua một đống đồ ăn về. Đậu hũ khô, gà chay, thịt gà, tai heo, còn có cả một con vịt quay. Những thứ này tỏa ra mùi thơm nước mũi. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao thấy liền CSNC miếng. Lê Thanh Chấp thấy vậy, liền lấy 3 miếng đậu hũ khô, đưa cho mỗi đứa một miếng, lại đưa cho Triệu Tiểu Đậu một miếng. Lê Lão Căn lập tức đến gần. A Thanh, ta cũng muốn. Lê Thanh Chấp đưa cho ông một miếng, lại lấy một miếng đưa đến bên miệng Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp há miệng ăn, sau đó lấy đê, a, o chặt gà. Tiểu Thụ, cha mẹ ở nhà đợi, ta không giữ ngươi và Cẩm Nương ăn cơm đâu. Ta chặt cho ngươi nửa con gà nửa con vịt, ngươi mang về ăn cùng cha mẹ. Kim Tiểu Diệp chặt gà vịt bỏ vào một cái chậu xanh, lại dùng đũa gắp thêm chút đậu hũ khô gà chay vào, để Kim Tiểu Thụ mang về ăn. Từ khi họ chuyển nhà đến huyện thành, Kim Tiểu Thụ và Phương Cẩm Nương liền ăn sáng và tối ở nhà mình. Chỉ có bữa trưa là ăn ở đây. Bây giờ thì mẹ nàng đang ở nhà đợi họ về ăn cơm. Tỷ, vậy ta về đây. Tỷ phu thi đậu án thủ, cha mẹ chắc chắn sẽ rất vui. Kim Tiểu Thụ nói. Kim Tiểu Thụ không nán lại, dẫn Phương Cẩm Nương đi luôn. Mà lúc này, tin tức Lê Thanh Chấp thi đậu án thủ đã lan truyền khắp thôn miếu tiền. Chuyện Lê Thanh Chấp đến chỗ Lý Tú Tài học, người thôn miếu tiền đã sớm biết. Đối với chuyện này, bọn họ cũng chỉ cảm thán Kim Tiểu Diệp quá giàu có. Trước đó bọn họ còn tưởng chuyện Kim Tiểu Diệp kiếm được 10 lượng bạc một tháng là Lê Lão Căn nói khoác. Nhưng bây giờ xem ra là thật. Chuyện này thật sự khiến người ta ghen tị. Nếu nhà Lê Thanh Chấp vẫn còn sống trong thôn, chắc chắn sẽ có người đến tìm họ vay tiền. Nhưng tuy người trong thôn biết chuyện Lê Thanh Chấp đi học, nhưng không biết Lê Thanh Chấp sẽ đi tham gia thi huyện. Thực tế rất nhiều người trong số họ ngay cả thi huyện là gì cũng không biết. Mãi đến mấy ngày trước, Diêu Sao Công luôn dẫn Diêu Trần Phú đến huyện thành. Vì tò mò bọn họ đến nhà họ Diêu hỏi han, mới biết Diêu Trần Phú đi tham gia thi huyện. Hỏi han một hồi, bọn họ còn biết được Lê Thanh Chấp cũng tham gia thi huyện. Người trong thôn cho rằng Lê Thanh Chấp biết viết chuyện rất lợi hại. Nhưng Diêu Trấn Phú luôn miệng nói biết viết truyện không có nghĩa là học vấn tốt. Nói với học vấn của Lê Thanh Chấp, chắc chắn không thi đậu thi huyện. Mọi người đều tin, dù sao 5 năm trước, Tú Tài ở thôn bên cạnh đã từng nói Lê Thanh Chấp học vấn không tốt. Ngược lại là Diêu Trấn Phú, hắn ta học hành nhiều năm như vậy, hẳn là có thể thi đậu. Dạo này thôn Miếu Tiền không có chuyện gì lớn, người trong thôn liền rất quan tâm đến chuyện này. Sáng sớm lúc Diêu Sao Công và những người khác rời khỏi thôn, còn có người đến tiễn bọn họ, Diêu Tổ Minh càng đi loanh quanh trong thôn nói ra suy nghĩ của mình. Diêu Trấn Phú học hành nhiều năm như vậy, kỳ thi huyện lần này nhất định có tên trên bảng. Lê Thanh Chấp thì khác, hắn mới học được mấy ngày, kỳ thi huyện lần này hắn chắc chắn không thi đậu. Theo ta thấy, Lê Thanh Chấp đi tham gia thi huyện chính là lãng phí tiền. Kim Tiểu Diệp cũng là đầu óc không tỉnh táo, mới cho hắn đi học. Sau khi nhà Lê Thanh Chấp chuyển đi, Diêu Tổ Minh lại bắt đầu nói xấu bọn họ. Thực ra quan hệ giữa Diêu Tổ Minh và nhà Diêu Sao Công không tốt lắm. Nhưng vì hắn ta càng không thích nhà Kim Tiểu Diệp, liền tâng bốc Diêu Trấn Phú, hạ thấp Lê Thanh Chấp. Buổi trưa, Diêu Sao Công và Diêu Trấn Phú trở về. Người trong thôn thấy vậy thay phiên vây quanh, hỏi han, Diêu Sao Công, Trấn Phú thi đậu rồi sao? Diêu Sao Công vẻ mặt lúng túng. A Phú nó không thi đậu, lại không thi đậu à, kỳ thi này chắc chắn rất khó. Có người nói, một người khác nghe vậy nói, chắc chắn rất khó, nghe nói toàn huyện có mấy trăm người đi thi, chỉ có khoảng 20 người thi đậu. Người nói chuyện trước đó gật đầu, cũng đúng, nhiều người thi như vậy, lại còn rất nhiều người đọc sách trong thành. Bọn họ lẩm bẩm vài câu, lại có người hỏi, vậy Lê Thanh Chấp có thi đậu không? Một người bên cạnh nghe vậy nói, chắc là không đậu, hắn mới học được mấy ngày. Diêu Sao Công càng thêm lúng túng, hắn thi đậu rồi sao? Người trong thôn kinh ngạc không thôi. Diêu Sao Công biết chuyện này mọi người sớm muộn gì cũng biết. Lê Thanh Chấp thi đậu rồi, còn là đầu bảng. Người trong thôn hít một hơi lạnh. Người thôn Miếu Tiền đa phần cả đời cũng không rời khỏi huyện Sung Thành. Bây giờ thôn bọn họ có người thi đậu đầu bảng của huyện, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là chuyện rất trọng đại. Chuyện này thì thôi, hôm nay những người thôn Miếu Tiền đi làm việc ở bến tàu lại về sớm, Lê Thanh Chấp thi đậu án thủ, người quản lý liền cho chúng ta về sớm. Lê Thanh Chấp thật sự là làm chúng ta nở mày nở mặt. Các ngươi có biết không? Hôm nay có người nghi ngờ Lê Thanh Chấp, nói án thủ của hắn là do huyện Thái gia cho, không phải do hắn tự mình thi đậu. Sau đó hắn liền bảo người ta khảo hắn, còn trả lời được tất cả những câu hỏi người ta đưa ra. Nghe nói bất kể cuốn sách gì, Lê Thanh Chấp xem một lần là có thể đọc thuộc lòng. Hắn là văn khúc tinh hạ phàm. Hôm nay ở bến tàu mới, mọi người đều đang bàn tán về Lê Thanh Chấp. Những người này cũng mang về không ít tin tức. Người trong thôn nghe đến ngây người. Vì vậy, lúc Kim Tiểu Thụ và Phương Cẩm Nương trở về thôn, liền phát hiện chỗ bến sông tụ tập không ít người. Thấy bọn họ, người trong thôn trước tiên là chúc mừng, sau đó liền hỏi han tình hình của Lê Thanh Chấp. Thực ra Kim Tiểu Thụ không rõ học vấn của Lê Thanh Chấp như thế nào, nhưng lúc này chắc chắn phải nói tốt cho tỷ phu mình. Tỷ phu của ta rất thông minh, học cái gì cũng rất nhanh. Tỷ phu của ta có trí nhớ siêu phàm, chỉ cần là thứ hắn nhìn thấy, hắn đều sẽ không quên. Lợi hại không? Huyện lệnh đại nhân luôn khen hắn học vấn tốt. Người thôn Miếu Tiền vây quanh Kim Tiểu Thụ, vẫn luôn đi theo hắn đến nhà họ Kim, muốn cọ chút may mắn của nhà hắn. Đại Giang, cuộc sống của nhà các ngươi thật sự là càng ngày càng tốt. TBC, vừa có gà lại có vịt. Tiểu Diệp thật sự rất quan tâm đến các ngươi. Sau này phát đạt rồi, đừng quên chúng ta nhé. Mọi người nói chuyện rất lâu. mới lưu luyến rời đi. Kim phụ kim mẫu thì lưu luyến tiễn bọn họ ra cửa. Những lời người trong thôn nói thật sự quá dễ nghe. Bọn họ còn muốn nghe thêm. Nhà Kim Đại Giang vui mừng khôn xiết. Nhà Kim Đại Bá bên cạnh lại không vui vẻ lắm. Từ khi biết chuyện này, Kim Đại Bá mẫu liền lẩm bẩm không ngừng. Kim Tiểu Diệp chắc chắn đã làm ăn phát đạt rồi. Chỉ là giấu giếm chúng ta. Bọn họ không coi chúng ta là người nhà. Chuyện Lê Thanh chấp học vấn tốt cũng không nói cho chúng ta biết. Thảo nào bọn họ vội vàng phân ra. Chắc chắn là muốn bỏ rơi chúng ta để sống sung sướng. Kim Đại Bá mẫu nói không ngừng. Trong lòng Kim Lão Thái Thái cũng không thoải mái. Kim Lão Thái Thái vẫn luôn cho rằng nhà họ Kim có thể hưng thịnh như vậy là vì bà ta vất vả quản lý cả nhà. Bà ta còn lo lắng sau khi phân ra, những người này sẽ không biết cách sống, sẽ tiêu hết tiền của trong nhà. Nhưng thực tế, sau khi phân ra, nhà Kim Đại Bá ngày nào cũng mua thịt ăn, vẫn có thể tiết kiệm tiền. Nhà Kim Tiểu Thụ bên cạnh càng không cần phải nói. Bọn họ vừa mua đồ nội thất lại vừa mua thuyền, sống vô cùng sung túc. Vợ chồng Kim Đại Giang trông còn trẻ ra rất nhiều. Còn có Kim Tiểu Diệp mà bà ta không thích, người ta đã chuyển đến huyện thành sinh sống rồi. Tất cả những chuyện này, như thể trước đây bà ta ngăn cản những người này phân ra là hại bọn họ vậy. Kim Lão Thái Thái tức giận không thôi. Đúng lúc này, Kim Mạt Lị trở về, còn nói nàng ta không muốn sống với Diêu Trần Phú nữa. Cách chương